Bảo bối lãnh khốc tôi yêu em, chương 15, nhập học 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay khoác ba lô, Hàn Băng chạy nhanh trên hành lang, chỉ như một cơn lốc vụt qua thoáng chốc đã đến lớp 11A1 trên hành lang tầng 4. Cô giáo đã vào lớp, bắn tia nhìn nghiêm khắc về kẻ to gan dám đi trễ ầm kia, học sinh mới mà vô phép tắc thế à, bảng tên lớp tôi không có gắn vàng đâu, còn không mau vào đi. Profile lý lịch nghiêm thị khắc. Giáo viên môn văn, sở trường chủ yếu là du ngủ tức khắc, sở trường thứ yếu là gây mê từ từ. Thành viên hội độc thân vui vẻ tuổi gần 40, tóc búi cao, đeo kính mắt style siêu nhân. Bà chẳng điển hình của thế kỷ 21 thế nhưng thực chất rất yêu quý học sinh. Giáo viên chủ nhiệm của 11A1, lớp giỏi nhất và quậy trên cả quậy của trường. Hàn Băng bước vào lớp hơn 40 cặp mắt bắn chiếu chiếu về phía cô. VVVVV, sau đó là vũ trụ nhỏ trên đầu một lớp học nào đó bùng nổ. Wow, mái đầu nấm thật là thời thượng. Qué, làn da nâu thật quyến rũ. Ạc ạc, bờ môi tượng sáp thật. Nghệ thuật, ọc, ọc, ọc. Thế rồi cả nam lẫn nữ hét lên, chúa ơi, thần tượng của con đây rồi. Khụ, Hàn Băng suýt sặc nước bọt. Thôi đỡ óc rồi, đúng là quan niệm đẹp xấu ở nhiều nơi trên thế giới ít nhiều cũng có. Sai lệch, cái lớp này quá bá đạo. Nhưng mà cô thích. Rất là thú vị, xem ra chuyến đi để trả thù này với cô, xem ra cũng thoải mái và dễ chịu không kém. PS xin nói thêm là bạn mên nữ của chúng ta vào trường nhờ học bổng, cơ mà đây lại là trường quý tộc nên lớp này chính là tổ hợp của những mem giỏi nhất nhưng quậy nhất quái nhất và cũng nghèo nhất. Hàn Băng giơ tay lên ra ý chào, cô cất giọng trầm lạnh nhưng không mang hàn khí, chào tôi là Hàn Khiết Băng. Nghiêm bà khoát khoát tay, giới thiệu gọn lẹ vậy đủ rồi hen, em mau xuống chỗ trống bàn cuối kia ngồi xem còn thiếu tên nghịch tử nào không để bổn cô còn giảng bài. Khụ, cô trưởng mạnh quá, em không đỡ được. Cặp mắt cú vọ lia một vòng quanh lớp và rơi trúng chỗ còn thiếu bên cạnh Hàn Băng, và thấy ngay cô đang say sưa. Ngủ, rào, mái nhà của lớp học nào đó đang có nguy cơ. Tốc mái, cái tên nhóc trời đánh đó lại cúp rồi, còn cô kia buổi đầu mà ngủ lăn lóc vậy hả, trời ơi, tôi đang dạy cho người hay một lũ heo học chữ vậy hả. Ngay khi bà cô vừa kết thúc lời sấm truyền bằng cả sinh lực, hai tiếng ngáp duyên dáng từ cuối lớp và cửa lớp vọng đến. Liền đó là vẻ mặt xanh lè tím tái, cuối cùng là đỏ au như tắc kè bông của bà cô. Cách chương.